Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 72, đệ thất thập nhị chương, góc truyện audio.com, căn phòng bài trí xa hoa, đó có thể thấy người có được căn phòng này thân phận cao quý cỡ nào, mà những vật nhỏ tinh xảo thuyết minh hưởng thụ xa xỉ của chủ nhân. Mà làm người cung cấp hết thảy cho căn phòng ma vương cũng vui vẻ trả giá mấy thứ này, lấy mục đích đạt tới việc lấy lòng người nào đó, đáng tiếc trước mắt đến xem hiệu quả không lớn, có thể nói là không có. Bất quá, vị ma vương nào đó cũng không có vì thế thương tâm mất mát, ngược lại Việt Tỏa Việt Dũng càng thêm cố gắng. Thời tiết ma giới biến hóa tuần hoàn theo quy tắc tự nhiên, cho dù là ma vương cũng vô pháp nhúng chàm đến quyền khống chế một khối này. Tầng mây thật dày che thái dương, không có một tia sáng mặt trời có thể thoát đi tầng mây. Ngăn cản, dưới vũ điệu của gió, nhánh cây mềm dẻo cùng gió khiêu vũ những bước cuồng loạn, lá cây sinh ở trên người nó bất đắc dĩ nhảy theo, phát ra tiếng sàn sạt nức nở, lên án tội ác hành vi bắt buộc này. Hạt mưa giọt giọt hạ xuống, dần dần dày đặc thanh âm tích tích là giọng chính, cuồng hô qua tiếng gió, lá cây rên rỉ thanh âm giọt mưa rừng ở trên cửa sổ tạo thành một chương nhạc, không phải cuồng hoan vui sướng, không phải trang nghiêm trầm trọng, mà giống như chương nhạc lên án. Đây là một hồi mưa to ít có, một hồi ngàn năm khó gặp. Khắc Lạc Duy đem màn ảnh phù phiếm không trung tắt đi, ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh sắc ám trầm bên ngoài. Nơi này nguyên bản là không có cửa sổ thủy tinh, là ma vương cảm thấy tại chỗ ở một năm của y, loại cửa sổ thủy tinh này không sai, đem cửa sổ ma. Cung sửa thành cửa sổ thủy tinh, đứng lên, vừa rồi đế nói cho y, đối tinh của Khiêm đã thông qua Khiêm khảo nghiệm, y cũng gặp được đối tinh của Khiêm, quân hành tuyệt trong mắt phượng sắc bén nói lên hắn không đơn giản, mắt nhìn Khiêm là ôn nhu, y ở trong mắt tôn hoàng, Mộc Linh Hạo gặp qua đồng dạng tình cảm còn có ma vương. Trong đồng bạn chỉ còn lại y, đối tình ánh mắt Khắc Lạc Duy trầm xuống, chính mình không sai biệt lắm cũng nên hành động. Brett, Khắc Lạc Duy không có quay đầu. Dạ chủ nhân, đứng ở phía sau Khắc Lạc Duy Brett hơi hơi khom người, chờ chủ nhân răn dậy. Tây Lý Tư bên kia như thế nào? Khắc Lạc Duy hỏi ma giới, thần giới, giới diện chủ tiêu phí đại lực cũng tìm không thấy tình trạng vong linh. Đã muốn thích ứng thực lực cũng gia tăng, cùng thần vương so sánh mạnh hơn một chút, so ra kém y tư Đặc La tiên sinh. Vong linh quân đoàn thành lập đã muốn dựa theo pháp tắc mới thành lập một lần nữa, đủ để san bằng giới diện chủ tiến quân ma giới hoặc là thần giới không có vấn đề, muốn chinh phục thế giới còn xa xa không đủ. Red báo cáo tiến độ, vậy là đủ rồi, như thế còn kém không nhiều lắm, có thể làm cho thế giới này lâm vào hỗn loạn, lại không đủ để hủy diệt nó. Tổng yếu cho vị ma vương tự cho là đúng kia một chút thời gian tự hỏi a ta từng đáp ứng đế, phải đúng mực một chút cơ hội cũng không cho không thể được, bất quá đây cũng là cơ hội cuối cùng. Trên khuôn mặt hoa mỹ hiện lên ý cười tàn khốc, hắc ám đáy mắt so với bầu trời ám trầm ngoài cửa sổ càng thêm thâm trầm, rõ ràng ánh mắt trong suốt có thể ảnh ngược hết thảy lại sâu không thấy đáy như vậy, làm cho tất cả bóng dáng chỉ có thể di động mặt ngoài. Không tiến đến đáy mắt, xoay người, nụ cười tàn khốc đã biến mất khóe miệng vi câu, nhìn như tâm tình không sai, lại thấy không ra ý nghĩa bình thản. Đi thôi, nên đi tìm vị ma vương nói chuyện kia. Khắc Lạc Duy hướng cửa đi đến, đúng vậy, chủ nhân. Nụ cười của Brett sâu sắc vài phần, chủ nhân của hắn rốt cuộc muốn động thủ, những con kiến ngu xuẩn, các ngươi đối chủ nhân khinh thị trào phúng, vì không trở ngại kế hoạch của chủ nhân, không có cùng các ngươi so đo, làm trí năng trung tâm với chủ nhân nhưng là nhớ kỹ các ngươi sẽ phải trả giá đại giới. Đi vào ma giới lâu như vậy, Khắc Lạc Duy cùng ma vương cũng qua thật bình thản, ma vương cố gắng theo đuổi, Khắc Lạc Duy bất vi sở động. Chỉ cần ma vương không xử lý chính vụ, liền nhất định ở bên người Khắc Lạc Duy. Mấy tháng thời gian, hai người uống trà, nói chuyện. Phiếm, chơi cờ, du lãm phong cảnh ma giới, Khắc Lạc Duy có khi sẽ đàn lên thụ cầm ma vương sai người tận tâm tạo ra kia, ma vương lẳng lặng nghe, mỗi lần xuất hành, ma vương đều là vẫy lui toàn bộ mọi người, hưởng thụ thời gian hai người, không cho phép người dư thừa xuất hiện, trừ bỏ Brett đối ma vương mà nói phi thường chướng mắt, Doro, thần cùng phất lôi đức xác định sẽ không thương tổn đến Khắc Lạc Duy. Ma vương biết người ái mộ ở ma giới có bao nhiêu, vì sủng ái của mình từng nhiều lần phát sinh qua chuyện tình không lý trí, làm cho người lúc ấy được mình sủng ái bị thương, chính mình tự nhiên phẫn nộ, bởi vì đó là đối chính mình khiêu khích khiển trách người xuất thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tại trước khi hết thảy có khả năng phát sinh mà bắt đầu dự phòng bảo hộ, Khắc Lạc Duy là người thứ nhất, hắn tuyệt đối. Không hy vọng hành động điên cuồng này xúc phạm tới Khắc Lạc Duy. Hắn là ma vương, tà mị cuồng tứ, lãnh khốc vô tình, hỉ giận không rõ, thay đổi thất thường, trên tay dính đầy máu tươi, sẽ bởi vì một chút việc đem người làm mình tức giận xử tử, nhưng tự tôn của hắn không cho phép hắn bởi vì một chút khả năng ngờ vực vô căn cứ liền xử lý thuộc hạ của mình, thân là ma vương có trách nhiệm cho hắn biết hậu quả làm như vậy. Nhưng đối Khắc Lạc Duy, hắn không dám đổ cho nên, hắn cẩn thận bảo hộ Khắc Lạc Duy, không cho người khác thấy y, làm cho Phất Lôi Đức rửa sạch ma tộc trong ma cung có loại ý đồ này, lấy các loại lý do đưa bọn họ rời hoàng cung, rửa sạch nguy hại bị che giấu. Có hắn ở bên người Khắc Lạc Duy, ai dám đối Khắc Lạc Duy động thủ, dám can đảm động thủ, tựa như câu Khắc Lạc Duy nói rất lâu kia lời nói. Giống như khắc sâu, giết không tha. Khắc Lạc Duy không biết động tác ngầm của mình, chính mình cũng không nói cho y, một lần cùng Khắc Lạc Duy nói chuyện phiếm, nói lên đề tài cùng loại, đối với thực hiện của mình, Khắc Lạc Duy lúc ấy cười nhạo chính mình còn có điểm mấu chốt đạo đức, ngay cả chính mình đều thật ngoài ý muốn, thế nhân đều biết ma vương tùy ý vô tình, cũng không nghĩ còn có đạo đức loại thứ này tồn tại. Khắc Lạc Duy lần đầu tiên không có ma vương đi cùng bước ra tầm cung, mục tiêu minh xác hướng vị trí hiện tại của ma vương xuất phát, về phần là như thế nào biết, điểm ấy việc nhỏ như thế nào làm khó y là thời thời khắc khắc chú ý ma vương. Quần áo trường bào thủy lam, hoa sen nguyệt sắc nở rộ trên quần áo, cạnh cổ áo, ống tay áo, văn lộ hoa sen đều thêu bằng sợi tơ vàng nhạt làm cho sắc thái thanh. Lịch tăng thêm vài phần hoa lệ, hình thể có chút tinh tế cũng tuyệt đối không gầy yếu được, quần áo cắt hợp lý bó buộc xung quanh, vạt áo dài tới mắt cá chân theo đi lại nhẹ nhàng lay động, dọc theo đường đi, mọi người nhìn đến Khắc Lạc Duy dừng lại chuyện đang làm, ngơ ngác nhìn y đi qua, ánh mắt đuổi theo y, xem nhẹ đi theo Brett tồn tại đi phía sau y, là nhân loại kia. Sau khi thân ảnh Khắc Lạc Duy biến mất mới có một quý tộc mở miệng, mà hắn đúng là một trong số quý tộc mới vừa rồi thảo luận đến Khắc Lạc Duy. Mà các quý tộc đứng bên người hắn cũng chính là đám mới vừa rồi kia, bọn họ lúc này cũng lấy lại tinh thần. Khó trách, mà vương bệ hạ sẽ coi trọng y, không cần nói ra quý tộc ở đây đều biết lời chưa nói hết kia là gì. Nguyên tưởng rằng ma vương bệ hạ đã là nam tử có thể đạt tới Mỹ cực hạn, không nghĩ. Đến sẽ nhìn thấy một loại phong cách khác hoàn toàn không thua bệ hạ. Mới vừa nghe đến ngài khắc từ giới diện chủ mang về một ít tin tức truyền kỳ của nhân loại kia ở giới diện chủ, trong đó còn có bộ dạng nhân loại kia khuôn mặt hoa mỹ đó từng bị mặt nạ che màu bạc che giấu, nhưng hôm nay trước lúc chính mắt nhìn qua, hắn tuyệt đối không thể nghĩ được cái gì là hoa mỹ. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, bất quá là một người nam nhân mặc hoa phục có gương mặt yêu diễm ôn nhu, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết bọn họ sai lầm rất thái quá. Yêu diệm ôn nhu, đi, đó là khuôn mặt nói không nhiều dương cương nhưng tuyệt đối không có nửa điểm ôn nhu huyền chuyển hàm xúc của nữ tử, toàn thân phát ra quý khí đều kể ra đó là khí chất một quý công tử, chỉ có gặp qua nhân loại vừa rồi, mới có thể hiểu được cái gì là quý công. Tử, cái gọi là quý công tử, dung nhan xuất chúng, phong tiêu độc lập, khí độ ung dung, nói năng tao nhã, động tĩnh thong dong, tư thái phong lưu, giữa ánh mắt không phải cả vú lấp miệng em, mà có khí độ khác, không phù phiếm khoe khoang, bên trong bình thản tự hiển tôn quý. Hoa phục đúng vậy, thứ trên thân người nọ kia là hoa phục nhưng đó là hoa phục phụ trợ y, mà không phải quần áo làm y giả dạng hoa mỹ, trang phục lưu tinh xa hoa như vậy chỉ có người nọ mới thích hợp mặc. Mà quý tộc có muội muội từng là nữ nhân của ma vương kia, rốt cuộc hiểu được vì sao muội muội tâm cao khí ngạo của mình, thời điểm nhắc tới nhân loại đó, cho dù ghen tị không cam lòng, cũng không thể phủ nhận mỹ mạo của nhân loại đó. Dung mạo hoa mỹ trương dương kia, độc nhất vô nhị. Ma vương đang thương thảo cùng thần, Doro ngồi một bên, Phất Lôi Đức đứng. Phía sau ma vương, nói như vậy, phát hiện gì đều không có. Ma vương nhíu mày, dừng lại động tác đang ký tên trên văn kiện. Đúng vậy, sau khi nhận được ngài khắc báo cáo, hắn liền lập tức hướng ma vương hồi báo. Ma vương buông bút, dùng tay phải gõ mặt bàn. Tây Lý Tư có thể đi nơi nào? Nhiều người truy tìm như vậy thế nhưng còn không tìm được hắn. Đây không hợp lẽ thường. Hơn nữa theo cá tính Tây Lý Tư có thể ẩn nhẫn lâu như vậy không động được sao? Rất kỳ quái, tiếp tục ta muốn biết hành tung của hắn. Tây Lý Tư, mặc kệ như thế nào ta cũng nhất định phải tìm ngươi. Cũng dám lợi dụng an nguy của Khắc Lạc Duy uy hiếp ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, lúc này đây, không phải phong ấn đơn giản như vậy, không chết là được đi. Phương pháp cho ngươi sống không bằng chết có rất nhiều, ta sẽ thí nghiệm một. Đám, ma vương câu lên nụ cười tàn nhẫn, làm cho ba ma tộc phát lạnh ở đây. Dưới đáy lòng vì tương lai Tây Lý Tư ai điếu Tây Lý Tư đáng thương, xúc phạm nghịch lân của bệ hạ. Mà bọn họ không biết Tây Lý Tư đã nhận được giáo huấn. Cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, mà vương nhíu mày ai lại ở chỗ này tranh cãi ầm ĩ, khi nào thì ma tộc bắt đầu không đem chính mình để vào mắt bởi vì nhớ tới kia sự kiện tâm tình ma vương không tốt tính dùng người ngoài cửa giận chó đánh mèo. Phụ trách trong ma cung Phất Lôi Đức cũng nhíu mày, đối với loại hành vi này, nhất định phải trừng phạt nặng. Phất Lôi Đức mở cửa ra, đây phải răn dạy vài câu, bất quá toàn bộ lời nói sau khi nhìn đến tự động biến mất ở miệng, nuốt đi xuống, xoay người, để cho người ngoài cửa tiến vào. Người này cũng không phải là chính mình có thể răn dạy. về, phần thị vệ ngã trên mặt đất kia còn có thể động chính là chưa có chết, vậy qua một hồi rồi nói sau. Về phần Brett vẻ mặt thoải mái đang sửa sang lại bao tay, Phất Lôi Đức lựa chọn xem nhẹ, mấy tháng thời gian, hắn nhưng là bị Brett toàn năng bác học đả kích rất nhiều lần. Mà Vương cũng thấy được người ngoài cửa, khó chịu trên mặt lập tức biến mất thay bằng biểu tình ôn nhu, biến hóa tương đương mau, bất quá mọi người ở trong này đều thành thói quen, không có một chút kinh ngạc. Đứng lên, Ma Vương mang theo tươi cười đi hướng người tới, miệng hỏi, Khắc Lạc Duy, người như thế nào đến nơi này? Xảy ra chuyện gì, làm cho Khắc Lạc Duy chưa bao giờ chủ động tìm hắn xuất hiện ở trong này? Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ, chúng ta nói chuyện. Cách chương,